Cậu đừng nói dối nữa Tô Thời Cửu. Chương 60, gặp được cậu, thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi học cấp 3 đã như vậy, Quy Diễn vốn không phải kiểu người rụt rè, cũng chẳng biết ngượng ngùng trước đám đông, cậu luôn cố ý trêu chọc Tô Lạc Nam, bởi cô là người dễ đỏ mặt, nhưng hôm nay, cô lại thấy trong lòng bực bội. Đến tận quê hương cô rồi, cậu vẫn muốn bắt nạt cô sao? Tô Lạc Nam nâng tay, vòng qua cổ cậu, sống lưng khẽ thẳng lên, đôi môi ấm áp áp lên môi cậu. Ngay lúc hai người hôn đến nồng nhiệt, khóe môi cô bỗng nhếch lên, cố tình cắn nhẹ môi cậu như một sự trả đũa. Cô không cắn mạnh, mà giống như đang cố ý khiêu khích. Quy Diễn hơi khựng lại một chút, hoàn toàn không ngờ Tô Lạc Nam lại chủ động như vậy. Giây tiếp theo, cậu bất ngờ bật cười, đưa tay giữ lấy sau gáy cô, nụ hôn trở nên sâu hơn, dây dưa và tinh tế hơn, không khí giữa họ cũng nóng rực thêm từng chút một. Tô Lạc Nam bị hôn đến mức má nóng bừng, máu trong người như sôi lên, toàn thân đều nóng bỏng. Không chịu thua, cô đưa tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua môi cậu, rồi đến xương quai xanh. Sau đó, đôi tay thon dài trắng nõn dừng lại trên khuy áo cậu vài giây, đôi mắt như thể đang cố ý mê hoặc người khác, lướt qua gương mặt cậu, chậm rãi phác họa đường nét ấy. Ít hầu Quy Diễn khẽ trượt lên xuống rõ ràng, nụ cười bên môi cũng dần thu lại. Cậu nhìn cô chằm chằm trong vài giây, rồi đột ngột siết chặt lấy bàn tay không an phận của cô. Ánh mắt cậu bây giờ, thay vào đó là một sự nguy hiểm như dã thú, tối tăm, sâu thẳm, kín kẽ đến mức không ai có thể nhìn thấu. Tô Lạc Nam bị ánh mắt cậu nhìn đến mức có chút chột dạ, lúc này mới chậm chạp nhận ra. Hình như vừa rồi mình hơi quá đà rồi. Cảm xúc một khi đã bị khuấy động thì lý trí liền như đoàn tàu mất phanh, lao đi không cách nào dừng lại. Buông Tô Lạc Nam ra, Quy Diễn không nói một lời. Một tay cậu nắm chặt vô lăng, ánh mắt đè nén nhìn về đoạn đường phía trước đang đông đúc. Xung quanh cậu tràn ngập một bầu không khí nguy hiểm, chỉ mất vài phút di chuyển, xe cố gắng lách qua đám xe ba bánh và xe máy, cuối cùng cũng thoát ra khỏi dòng người đông đúc. Xe chạy trên con đường lớn bằng phẳng, khoảng 2-3 phút sau thì rẽ vào một con hẻm nhỏ hẻo lánh. Nơi đó tuy không cách khu chợ bao xa, nhưng đường xá chật hẹp, dân cư thưa thớt, hầu như rất ít người qua lại, thậm chí tiếng ồn ào của đám đông cũng không còn nghe rõ. Khoảnh khắc xe đột ngột dừng lại, tim Tô Lạc Nam cũng thót lên một nhịp, một dự cảm chẳng lành ập đến. Ghế lái phụ không biết từ khi nào đã được ngả xuống. Sự kìm nén bấy lâu nay rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được nữa. Quy Diễn nâng cánh tay, đặt một tay cô lên cửa kính xe. Lúc này, gần như nửa người cậu đã đè lên cô, những nụ hôn tỉ mỉ, dày đặc rơi xuống nơi khóe mắt, bờ môi. Hai tấm rèm cửa sổ xe được cậu thuận tay kéo xuống, ánh sáng bên ngoài bị che khuất, khiến cả không gian bên trong xe trở nên kín đáo tuyệt đối. Bên trong xe tối om, ngoài hơi thở và nhiệt độ cơ thể của nhau, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Không biết từ khi nào Quy Diễn đã lắp thêm một tấm ngăn như thế này trong xe. Rõ ràng là có chuẩn bị từ trước. Tô Lạc Nam bị cậu hôn đến mức đầu óc quay cuồng, hơi thở ngày càng gấp gáp, ngay cả mí mắt cũng nóng rực. Cô hoàn toàn dựa vào bản năng mà đáp lại nụ hôn của cậu. Cô đưa tay lên, vừa đáp lại nụ hôn của cậu, vừa gần như theo bản năng tìm kiếm cúc áo sơ mi của cậu. Đôi tay cô run rẩy dữ dội, xung quanh lại quá tối, khiến cô mò mẫm trên lồng ưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ực cậu một lúc lâu mà vẫn không tìm được vị trí. Quy Diễn bị động tác của cô làm ngứa ngáy cả lòng, cậu nắm lấy tay cô, dẫn đường đến cúc áo trên cùng. Vài giây sau, hàng cúc áo đã được cởi ra hết. Đúng lúc Quy Diễn chuẩn bị kéo áo xuống, một hồi chuông điện thoại bất ngờ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Không khí chợt im bặt, cả hai người đều nín thở theo bản năng. Tô Lạc Nam căng thẳng nuốt khan, lấy điện thoại ra khỏi túi. Cuộc gọi đến từ ông nội cô, điện thoại đã đổ chuông một lúc lâu. Chuông điện thoại vẫn kiên trì reo không ngừng, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Quy Diễn, rồi nhanh chóng trượt màn hình nghe máy. Ông à, ông ngoại Tô tuổi đã cao, thính lực cũng không còn tốt, mỗi khi nói chuyện luôn thích cố tình nâng cao âm lượng. Nam Nam à, đã mua đồ xong chưa? Sáng nay ra ngoài ông quên dặn con rồi, đến chợ thì nhớ đi khu hải sản mua cá trước nhé. Giờ này cá là tươi ngon nhất, để lâu là bị người ta chọn hết đồ ngon mất. Tô Lạc Nam nhìn thoáng qua đồng hồ trên màn hình điện thoại. 7 giờ sáng họ đã ra ngoài, vậy mà bây giờ đã gần 9 giờ, vậy mà vẫn chưa mua được gì. Cô lập tức gật đầu, đáp ngay, con biết rồi, con đi mua cá ngay đây. Được, vậy hai đứa nhanh lên nhé. À đúng rồi, nói với tên nhóc thối quý diễn kia một câu, ông để nó đi cùng là vì nghĩ có người giúp con xách đồ sẽ tiện hơn, chứ không phải tạo cơ hội cho nó đâu. Ông còn chưa đồng ý đấy, trên đường mà nó dám chạm vào con một ngón tay, ông sẽ không tha cho nó đâu. Quý diễn đang cúi đầu cài cúc áo, mặc dù cả hai chưa chính thức công khai quan hệ, nhưng từ sáng sớm hôm nay, cái cách quý diễn ân cần khi thì pha sữa nóng cho Tô Lạc Nam, khi thì chủ động lấy quần áo cho cô, ai tinh ý cũng có thể nhìn ra mối quan hệ giữa họ không hề bình thường. Ông bà ngoại Tô dù gì cũng là người từng trải, từ lâu đã nhận ra sự mập mờ giữa hai đứa nhỏ, chỉ là không buồn vạch trần mà thôi. So với thái độ cứng rắn của ông ngoại Tô, bà ngoại Tô lại rất có thiện cảm với quý diễn. Ngày nào bà cũng vui vẻ nhắc về cậu trước mặt ông. Nào là quý diễn không chỉ đẹp trai, học vấn cao, mà còn ngoan ngoãn, chịu khó. Một chàng trai thành phố mà lại sẵn sàng học làm việc đồng áng vì Nam Nam. Ngay cả khi lớn lên ở thành phố, bà cũng chưa từng thấy một chàng trai nào trông vừa cao quý vừa tinh tế như vậy. Quan trọng nhất là, cậu ấy thật lòng yêu thương Nam Nam. Chỉ riêng điều đó thôi, với bà đã là quá đủ rồi. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, ông nội Tô đều hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến bà. Thực ra, biểu hiện của quý diễn trong khoảng thời gian này, ông đều nhìn thấy cả, trong lòng cũng đã ngầm cho cậu một mức điểm. Sau khi cúp máy, quý diễn đã thay xong quần áo, tấm ngăn hai bên trong xe cũng được nâng lên. Cả hai đều có chút xấu hổ, đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai gò má ửng lên một sắc đỏ kỳ lạ. Quý diễn là người phá vỡ sự im lặng trước. Lát nữa chúng ta cần mua những gì? Máy đo đường huyết của ông nội cần thay mới, thuốc hạ huyết áp cho bà nội, pháo, câu đối xuân, gà vịt cá thịt, hoa quả, bánh kẹo và trái cây sấy khô để tiếp khách, còn cả quà biếu khi đi chúc Tết. Tô Lạc Nam vừa đếm món tay vừa liệt kê, đây cũng là lần đầu tiên cô tự chuẩn bị đồ Tết, cố gắng nhớ lại xem cần mua những gì. Mọi năm, việc này đều do Tiết Minh Lan lo liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay, đúng lúc bà và Tô Minh còn công việc chưa xử lý xong ở Tây Thành, bị ông chủ giữ lại, chưa biết bao giờ mới về được. Quý diễn gật đầu, với tình trạng đông nghẹt người ở khu chợ mà họ vừa đi qua, nếu muốn lái xe chen vào, e rằng phải đợi đến kiếp sau. Cậu tùy ý lấy một chiếc khẩu trang trong xe đeo vào, sau đó kéo Tô Lạc Nam xuống xe. Thị trấn tuy đông người qua lại, nhưng số người nhận ra cậu lại không nhiều như trong thành phố. Dù có gặp, họ cũng không nghĩ đến chuyện cậu là quý diễn. Vậy nên cậu hầu như chẳng cần cố ý che giấu điều gì. Kể từ khi đến đây, cậu ngược lại cảm thấy tự do hơn rất nhiều. Tô Lạc Nam vẫn chưa kịp phản ứng, cứ thế ngơ ngác đi theo cậu. Thế còn xe thì sao? Để giữa đường như vậy không được đâu. Quý diễn khẽ cười, yên tâm, 2 phút nữa sẽ có người đến lái đi. Tớ đã sắp xếp xong rồi. Tô Lạc Nam nhìn bóng lưng cậu, bỗng có chút hoang mang. Trong lòng cô, bao cảm xúc phức tạp cuộn trào như sóng lớn. Thì ra, lần cuối cùng cô nhìn thấy bóng lưng này đã là chuyện của nhiều năm trước. Lúc còn đi học, cảnh tượng cô thấy nhiều nhất cũng chính là bóng lưng ấy. Những năm tháng ấy, mọi tâm tư của cô đều viết hết trong đôi mắt, dù không nói ra cũng dễ dàng bị nhìn thấu. Người trước mắt này là người duy nhất cô từng thích trong suốt những năm tháng trưởng thành. May mắn thay, bây giờ cậu cũng thích cô. Một cảm giác ấm áp dâng tràn trong lòng, bao phủ lấy cô, dịu dàng mà nồng đậm. Tô Lạc Nam bước nhanh hơn, đi tới bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu, cùng cậu sóng vai bước đi. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên. Thật tốt, quý diễn hơi nghiêng mặt nhìn cô. Cái gì thật tốt, cậu thật tốt, gặp được cậu, thật tốt. Cách chương.